Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải, chương 43, đêm mùa hè 3, gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người nóng vội rời đi, mèo con nghĩ nghĩ, nói với Xuân Nha, muội bảo Ngưu Mậu thúc khóa cổng cẩn thận, bên trong bảo vài bà tử đêm nay thay phiên gác đêm, sau đó bên ngoài gọi vài cái gia đinh trông coi Ngưu Mậu là quản gia của Cố gia. Xuân Nha gật đầu, mèo con thở dài một tiếng, trở lại trong phòng, đang nghĩ đến cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nam Qua vội vã chạy đến. Mèo con, muội có biết cậu xảy ra chuyện gì không? Mèo con lắc đầu nói, muội không biết, nhân tỷ không nói rõ ràng. Nam Qua hai tay tạo thành chữ thập nói, A Di Đà Phật, ông trời phù hộ cậu không có việc gì. Mèo con gật đầu nói, dạ cậu nhất định sẽ không có việc gì. Cậu bình thường thân thể khỏe mạnh, nhưng mà mấy năm nay bởi vì không ra ngoài buôn bán, thân thể có điểm mập ra. Đợi đã, sẽ không phải trúng gió đi. Đừng nói là cổ đại, ngay cả hiện đại trúng gió cũng thực dễ dàng tử vong a, mèo con nhất thời bất an lên. Nam Qua suy nghĩ một hồi, đứng dậy nói, mèo con, tẩu đi Phật đường niệm một hồi kinh, muội nghỉ ngơi trước đi. Mèo con nghĩ nghĩ nói, đại tẩu, muội với tẩu cùng đi đi, dù sao hiện tại cũng ngủ không được. Nàng bị suy nghĩ của mình làm cho tâm thần không yên, còn không bằng đi Phật đường niệm kinh. Nam Qua nói, được, Nhiếp Tuyên đến Liễu gia thăm Liễu phu nhân uống xong thuốc đã đi ngủ. Nhiếp Tuyên vốn cũng muốn vào biệt viện Liễu gia, chỉ gọi Bạch Cập hô đi ra. Ra, Bạch Cập hành lễ với hắn nói, Liễu phu nhân thân thể đã muốn bình phục, thỉnh ra yên tâm. Nhiếp Tuyên gật gật đầu, vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói, y thuật của ngươi, ta còn có cái gì lo lắng. Hắn quay người bước trên con đường nhỏ, chậm rãi bước đi thong thả. Bạch Cập cùng Trừng Tâm hai người trầm mặc đi theo phía sau hắn. Lúc này sắc trời đã tối muộn, nhưng ánh trăng vừa mọc chiếu xuống mặt đất giống như trong suốt, ba người đều là người tập võ, thị lực vốn là so với người bình thường tốt, tự nhiên cũng không dùng đèn. Nông thôn buổi tối phi thường yên tĩnh, trừ bỏ ve sầu trên cây và tiếng ếch ngoài đồng, cơ hồ không có thanh âm khác. Nhiếp Tuyên nhắm mắt một lúc lâu, nhìn quanh bốn phía cười nói. Chờ tương lai ta già rồi, liền ở đây dựng một mái nhà tranh, xây một cái học đường, dạy vài đệ tử. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, thật tiêu diêu tự tại. Trừng Tâm nghe xong lời nói của Nhiếp Tuyên, cười nói. Già, người đã quên bọn ta cùng Ngọc Bản. Nhiếp Tuyên cười nói, các ngươi sớm hay muộn đều phải kết hôn, đi theo lão già như ta làm gì? Bạch Cập nghe xong, miễn cưỡng cười nói, cho dù chúng ta cưới vợ, tương lai của gia còn có phu nhân cùng thiếu gia. Nhiếp Tuyên nghe vậy ha ha cười nói, cưới vợ, coi như hết mai thê hạc tử, học lâm quân phục tiêu sái cả đời cũng không tệ. Trừng Tâm cùng Bạch Cập nghe xong, trầm mặc không nói, Trừng Tâm con mắt hướng bốn phía vòng vo chuyển, chuẩn bị đổi cái đề tài, đột nhiên Ngọc Bản vội vã từ trước mặt đi tới. Gia Cố gia giống như đã xảy ra chuyện gì, gặp chuyện không may, Nhiếp Tuyên sửng sốt, ngươi là nói là cữu gia của Cố lão gia sao? Ngọc Bản lắc lắc đầu nói. Không phải, hình như là tiểu công tử của Cố đại lão gia sinh bệnh. Con của Tư Thành sinh bệnh, Nhiếp Tuyên khẽ nhíu mày. Sao lại thế này, vừa mới còn tốt mà. Ngọc Bản nói, ta cũng không rõ ràng lắm, tựa hồ là vừa mới xảy ra. gocchuyenaudio.com. Hiện tại Cố gia đã loạn thành một đoàn, Cố lão thái gia, lão phu nhân, tứ lão gia, tứ phu nhân đều đi đến chỗ cữu lão gia gia, chỉ để lại đại phu nhân cùng Lục cô nương ở nhà. Nhiếp Tuyên hơi hơi cười khổ, hắn giống như mỗi lần gặp được Cố gia đều sẽ xuất hiện phiền toái. Thật không biết là Cố gia kém may mắn, hay là... Hắn xoay người nói với Bạch Cập, đi, đi xem tiểu công tử của Cố gia Tư Thành cũng chỉ có một đứa con trai. Anh đừng tự ti thế, Cố gia có gặp chuyện thì anh mới làm anh hùng được chứ a. Lúc này Cố gia đã loạn thành một đoàn, tiểu trụ tử mặt như giấy vàng nằm ở trên giường, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, miệng vô lực hô. Cô con đau quá. Con đau, Nam Qua ở một bên bất lực rơi lệ, tâm can, con đau chỗ nào, mẹ giúp con xoa xoa. Mèo con nghe tiểu trụ tử nói, đau lòng không ngừng rơi lệ, nhưng là nàng hiện tại không có tâm tư đi dỗ tiểu trụ tử. Xuân Nha, muội bảo Ngưu Mậu thúc mở cửa, bảo thúc ấy mang thêm hai người cưỡi ngựa vào trong trấn tìm thấy thuốc. Dạ, Xuân Nha xoay người chạy đi ra ngoài, mèo con quay đầu lại nói với bà vú quỳ trên đất đang sợ đến mất cả hồn vía hỏi. Nói mau, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu trụ tử khi nào thì bắt đầu không thoải mái, trước khi xảy ra chuyện này nó có chỗ nào không thích hợp. Này bà vú run rẩy, ngay cả nói cũng không được, chỉ là lắp bắp từ chối nói. Tiểu thư tha mạng, nô thì không có làm gì cả, cái gì cũng không biết. Thu thực phân phó người chuẩn bị xe, lát nữa đem bà ấy trả về nhà đi, nhà chúng ta thỉnh không nổi một pho tượng tổ tông như vậy. Mèo con trầm giọng nói, Thu thực lĩnh hội, cất bước tiến lên làm bộ tha bà vú kia, bà vú gia cảnh bần hàn, thật vất vả có được việc làm, tự nuôi bản thân không nói, còn lo chi phí sinh hoạt trong nhà, làm sao chịu quay trở về, nàng ra sức tránh Thu thực, đoan đoan chính chính quỳ cấp nam qua cùng mèo con dập đầu, dùng sức rất lớn, búi tóc kia một chút sổ ra, nước mũi nước mắt đầy mặt cũng là thật sự đáng thương, bà vú khóc ròng nói. Đại phu nhân, tiểu thư, ngàn vạn lần đừng đuổi nô tỳ biết sai rồi, sau này nô tỳ sẽ chiếu cố thiếu gia thật kỹ lưỡng. Nghe, hiện tại ta hỏi cái gì, bà phải đáp cái đó, nếu còn chối ba chối bốn không chịu nói thật ta sẽ bảo người kéo bà ra ngoài. Mèo con mặc dù cảm thấy được bà vú quỳ có chút đáng thương, nhưng phải biết được nguyên nhân của căn bệnh cố lạnh giọng nói. Ta hỏi bà tiểu trụ tử bắt đầu không thoải mái từ khi nào. Bà vú lau nước mắt khóc ròng nói. Sau khi ăn xong cơm tối, đại thiếu gia liền nói là đau bụng. Nam qua vừa nghe tức giận trách mắng. Sau khi ăn xong cơm tối, vì sao bà không nói sớm một chút? Đại tẩu, mèo con ngăn chờ Nam qua chất vấn. Chờ hỏi rõ ràng lại phạt bà ta cũng không muộn. Nàng quay đầu lại tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Chỉ có bụng đau không? Không còn việc gì nữa. Bà vú nói, sau đó, đại thiếu gia bắt đầu tiêu chảy, lúc đầu nô tỳ chỉ nghĩ là thiếu gia bị đau bụng cho nên mới bị tiêu chảy, sau đó thấy thiếu gia vẫn tiêu chảy, cuối cùng cả người đều không còn khí lực biến thành cái dạng này. Tiêu chảy, mèo con mặt nhăn nhíu, lúc đầu đi là phân khô, cuối cùng mới đi ra nước phải không? Bà vú lắc đầu nói, lúc đầu nô tỳ không nhìn nên không biết, sau đó thì đúng là đi ra nước. Mèo con sắc mặt trầm xuống, hôm nay nó đã ăn cái gì? Là băng đá, bà vú ánh mắt lóe ra, rụt lui bả vai, sợ hãi nói. Khóc chuyện audio.com, hôm nay lúc đại thiếu gia ăn cơm có uống một chén nước ô mai đá, buổi chiều lại ăn thêm hai chén xong bì nãy, vốn đã ướp lạnh. Sau đó lúc gần ăn cơm, thiếu gia đòi ăn chè đậu xanh, thiếu gia nói nước giếng không đủ lạnh, lại không chịu để nô tỳ ướp vào trong băng đá, bảo nô tỳ đem băng đá bỏ vào trong chè đậu xanh. Mèo con bình tĩnh hỏi. Trừ bỏ xong bì nãy ra, nước ô mai buổi sáng cùng chè đậu xanh buổi tối ta đều phân phó, không được có băng đá, chỉ cho phép ngâm trong nước giếng, nói cách khác hai món này, đều là để trong băng đá hoặc là ăn chung với băng đá. Bà vú gật gật đầu, mèo con biết được trụ tử chính là bởi vì tham ăn đồ lạnh mà tiêu chảy, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thở dài. Đại thẩm ta đã nói nhiều lần rồi, băng đá nhà chúng ta là mua ở bên ngoài, không sạch sẽ, mấy đứa trẻ trong nhà không nên cho chúng ăn băng. Bọn chúng tuổi nhỏ, dạ dày lại yếu, ăn vào thì không tốt. Chúng tôi muốn ăn băng, còn không có mà ăn, mỗi khi trời nóng thấy các thiếu gia nóng quá nô thì thấy mà thương, đành cho các thiếu gia ăn một ít. Bà vú ảm đạm nói, mèo con môi giật giật nghĩ muốn giáo huấn nàng vài câu, lại nghĩ đến trong nhà người nghèo khối băng quả thật là thứ tốt, lúc nhà mình còn nghèo khổ cũng không phải cũng như vậy sao. Lúc mùa hè đến cậu đem cho mấy khối băng, cả nhà còn xem như là bảo vật mà ăn, mèo con ngữ khí chậm lại, khoát tay áo. Thôi, bà đứng lên đi, về sau không được làm theo ý mình nữa, nếu không nhà của chúng tôi không lưu nổi bà. Sau đó nàng quay đầu lại đối nói với Thu thực, muội đến phòng bếp nấu cháo, xong thì đem đến đây một chén. Còn có, đi phòng bếp nấu một bát nước muối lại đây. Bà vú nghe vậy mừng rỡ, vội đứng lên, bất chấp đầu gối tê nhức vội vội vàng vàng nói. Để nô tỳ tay chân nhanh nhẹn, để nô tỳ đi nấu, ai cần bà đi, Thu thực một phen đẩy bà ta ra. Bà chỉ cần không làm cho vị thiếu gia nào bị bệnh nữa, đã là giúp các vị chủ tử rồi. Nói xong, nàng vén lên rèm cửa, vội vàng đi phòng bếp. Mèo con tùy ý gật gật đầu, cũng lười xử trí bà vú, nàng vội vàng chạy đến trước giường tiểu chủ tử. Tiểu chủ tử, không sợ cô ở đây. Nam qua lau nước mắt nói, mèo con làm sao bây giờ? Nếu tiểu chủ tử có cái gì không hay xảy ra ta cũng không sống nổi. Mèo con nói, đại tẩu tẩu nói xui xẻo gì đó, tiểu trụ tử chỉ là ăn đồ ăn không sạch sẽ, lạnh lẽo mà bị tiêu chảy thôi, làm gì xảy ra chuyện gì. Nàng đau lòng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu trụ tử, môi đều bởi vì mất nước mà khô nứt. Lúc này Thu thực đã muốn bảo người đem nước ấm đến, mèo con vội vàng ôm lấy tiểu trụ tử. Đại tẩu, mau cho tiểu trụ tử uống nước, nam qua lau nước mắt vội tiếp nhận nước muối, cho tiểu trụ tử uống. Tiểu thư, Nhiếp công tử bảo người đến đây, nói là bên cạnh ngài ấy có đại phu. Thật tốt quá, mèo con cùng nam qua đồng thời nói. Mau, mau thỉnh hắn tiến vào. Thu thực vội vàng trả lời, dẫn người tiến vào. Bạch cập đem theo một cái hòm thuốc đến, hắn khuất thân chuẩn bị thỉnh an nam qua cùng mèo con vội vàng nói. Đừng đứng đó nữa, làm phiền đại phu xem giúp cháu của ta. Nói xong nàng đứng dậy nhường chỗ, khóc chuyện audio.com. Bạch Cập gật đầu buông cái hòm thuốc, trước tiên bắt mạch cho tiểu trụ tử, mèo con ở một bên chờ đến nóng lòng, lại nghe thấy thanh âm nức nở của Nam Qua, đầu óc không khỏi đau nhức, tâm phiền ý loạn đi ra ngoài phòng, thật sâu hút một ngụm lương khí ban đêm, nỗi lòng mới dần dần bình định xuống dưới. Xuân Nha lúc này tiến lên nói, tiểu thư, Nhiếp công tử còn ở bên ngoài chờ. Mèo con sừng sốt nói với Xuân Nha, bảo Ngưu Xuân Thúc mời Nhiếp công tử vào sương phòng, đến đầu thôn gọi đại lão bá đến, để người tiếp Nhiếp công tử. Nói rằng tiểu trụ tử sinh bệnh trong nhà không có nam nhân, mời người lại đây một chút. Muội đã biết, nói xong đi ra cửa. Mèo con nhu cái chán nghĩ đến, thật sự là ốc lộ thiên phùng liên dạ vũ, một bên là cậu một bên là tiểu trụ tử, mèo con cười khổ nghĩ đến, nguyên bản nghĩ là nhà mình người quá nhiều, hiện tại xem ra vẫn là không nhiều lắm a. Một khi xảy ra chuyện tình, trong nhà ngay cả một trưởng nam cũng không có. Ốc lộ thiên phùng liên dạ vũ, nhà dột chẳng may mắc mưa suốt đêm, ý bảo cố gia hiện tại không có nhiều người trong nhà mà còn gặp phải đủ chuyện. Lúc này bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm lo lắng của Nam Qua. Đại phu, con ta thế nào? Mèo con vừa nghe, vội vàng đi vào. Bạch Cập đang viết đơn thuốc, hắn nói. Không có việc gì, chỉ là khí lạnh nhập vào thân thể, uống 2 lần thuốc là được. Bình thường phải chú ý cho thiếu gia uống nhiều nước ấm, ăn một ít thức ăn nhẹ. Mèo con cùng Nam Qua nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong thôn còn chưa có hiệu thuốc, cuối cùng vẫn là Nhiếp Tuyên bảo Ngọc Bản dục ngựa vào trấn mua thuốc trở về. Mèo con thấy bộ dạng vô hồn của Nam Qua, liền đi vào phòng bếp nấu thuốc cho tiểu trụ tử. Nấu thuốc lại dỗ dành nửa ngày, mới làm cho tiểu tổ tông hàm chứa nước mắt một ngụm uống vào. Nam Qua lau nước mắt nói, mấy đứa trẻ trong nhà, người nào không phải là lớn lên giống nhau, cũng không có tật xấu gì. Đứa nhỏ này như thế nào ăn mấy khối băng, liền bệnh thành cái dạng này. Mèo con cúi đầu khóc nói, đều là muội không tốt, bình thường quá chăm chút thức ăn cho bọn chúng, đem bọn chúng nuôi đến yếu ớt. Nam Qua ôm mèo con nói, như thế nào lại trách muội? Đứa trẻ này cơ hồ đều là một mình muội chăm sóc, việc này căn bản phải là tẩu làm. Mèo con nói, đại tẩu tẩu đừng tự trách, Bạch Cập có nói cho nó uống thuốc rồi, ngày mai sẽ tốt. Bên ngoài đại bá bị chúng ta mời đến tiếp Nhiếp công tử, hiện tại hai người đều còn chưa có ngủ. Nam Qua vừa nghe, vội đứng dậy bảo người ta múc nước rửa mặt nói. Tẩu phải đi ra ngoài tiếp bọn họ, Nhiếp công tử này quả nhiên là phúc tinh của nhà chúng ta a, đầu tiên là cứu muội, sau đó là tiểu trụ tử. Mèo con cũng đứng dậy nói, đại tẩu, muội cùng đi với tẩu, quả nhiên là phải hào hào cảm ơn Nhiếp công tử. Nói xong cũng gọi Xuân Nha đem nước rửa mặt cho mình. Xuân Nha, sau khi tiễn Nhiếp công tử đi, hai người thay phiên ngủ một chút, cả đêm vội vàng còn chưa nghỉ ngơi được. Mèo con nói, dạ, muội sẽ an bài. Xuân Nha gật đầu nói, trong phòng khách Cố Đại Nghiêu đang nói chuyện với Nhiếp Tuyên, Cố Đại Nghiêu cả đời đều ở nông thôn, công tử đại gia giống Nhiếp Tuyên như vậy, hắn ngay cả nghe còn chưa từng nghe qua, đừng nói là cùng hắn nói chuyện. Góc chuyện audio chấm cơm, Nhiếp Tuyên thấy bộ dạng khó xử của Cố Đại Nghiêu, liền cùng Cố Đại Nghiêu nói về cuộc sống ở lão hòe thôn, nói mấy câu tán gẫu, Cố Đại Nghiêu quả thực muốn đem Nhiếp Tuyên trở thành tri kỷ. Lúc hai người tán gẫu đến vui vẻ, bên ngoài có người báo. Đại phu nhân cùng tiểu thư đến. Nhiếp Tuyên vừa nghe, vội vàng muốn đứng dậy, lại bị Cố Đại Nghiêu chặt chẽ đè lại. Nhiếp công tử, không được, ngài là đại ân nhân của Cố gia chúng ta. Chấm, màn trúc nhấc lên, Nhiếp Tuyên liền nhìn một thiếu phụ gần 30 tuổi, dẫn một cô gái mặc tổ y búi tóc trái đào, cô gái tư thế thanh thoát, điềm tĩnh ôn nhu. Hai người vừa thấy Nhiếp Tuyên, liền bái hạ, đa tạ đại ân của Nhiếp công tử. Khách chương.